Chương 504, khôi hài hai cái. Canh thứ 2A cho thấy chạm mặt tới hai người, trên thân bị hào quang màu xanh lục bao vây lấy, mà từ dưới cây thoát ra về sau lập tức nhìn thấy Trạ Dị Dật cũng là kinh ngạc kêu lớn lên, bất quá đã không còn kịp rồi, bởi vì song phương tốc độ đều rất nhanh, hai người nhất thời cùng Trạ Dị Dật đụng thẳng, lập tức bị Trạ Dị Dật đụng bay ra ngoài, mà Trạ Dị Dật cong lên dương cũng nhận ra hai người, dưới kinh ngạc ngay cả vội mở miệng nói. Mẹ nhanh đi rượu mẹ nghe tiếng sau lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía dưới bay đi, mà một bên khác hai người bị Trạ Dị Dật đụng bay về sau hướng xuống đất rơi xuống, muốn rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất đống nhiên xuất hiện hai cái màu hồng bột bẩn đem hai người tiếp nhận, hai người chưa tỉnh hồn thở dài một hơi, theo sau chỉ thấy mẹ đi tới bên cạnh hai người. Hai người này không là người khác chính là Xạ Tổ Xì cùng Dù Kỳ Nạ Dì. Là mẹ A Hô làm ta sợ muốn chết lúc này. Trạ Dị Dật cũng xuyên qua đại thụ hạ xuống, Dương Tử Trạ Dị Dật cong lên nhảy xuống tới, hai người thấy được Dương về sau đều là nhìn nhau cười một tiếng. Dương đem Trạ Dị Dật thu về sau này đi tới phía trước hai người nói ra. Các ngươi hai cái vẫn tốt chứ? Đúng rồi, Sẽ Lễ Bỉ sẽ không có chuyện gì đi, có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi, Sẽ Lễ Bỉ đã khôi phục, ngươi bên đó đây tình huống thế nào? Xạ Tổ Sỉ nghe tiếng sau đắc ý nói. Đối với Xạ Tổ Sỉ Dương sớm đã thành thói quen. Bất quá nghe được bọn hắn nói Sẽ Lễ Bỉ không có việc gì về sau Dương cũng thở dài một hơi. Sau đó mở miệng nói ra. Tên kia ta đã giải quyết, không cần lo lắng hử tính tên kia gặp may mắn, bằng không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Xạ Tổ Xì nghe tiếng sau tức giận nói. Không sai, đối với loại người này hắn là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha, mà một bên Dù Kỳ Nạ Dì nghe tiếng sau cũng giống như nhau. Dương thấy thế vừa định muốn nói chuyện. Chỉ thấy một đạo lục sắc cái bóng từ trong bụi cây thoát ra, sau đó hướng phía Dương bay tới, Dương thấy thế có chút giang hai tay. So cái này cái bóng chính là Sẽ Lễ Bỉ, mà lại đã dùng sinh mệnh chi hồ nước chữa khỏi, hiện tại đã khôi phục sức sống, chính mang theo Xạ Tổ Sỉ cùng Dù Kỳ Nạ Dì chơi đùa, không nghĩ tới không cẩn thận bị Trạ Dì giật cho đụng phải, mà cảm nhận được Dương đến sau Sẽ Lễ Bỉ lập tức liền chạy tới. Dù sao mặc dù lúc ấy suy yếu, nhưng là cũng nhìn thấy Dương bảo hộ lấy nó đồng thời vì giúp nó đặt mình vào nguy hiểm dẫn dắt rời đi người xấu. Cho nên đối Dương rất thân cận. Ngươi không có chuyện gì sao? Ha ha, có thể khôi phục tinh thần thật sự là quá tốt. Dương đem Sẽ Lễ Bỉ ôm vừa cười vừa nói, giống như để chứng minh mình thật không sao. Sẽ Lễ Bỉ bay lên tại Dương bên người xoay vài vòng. Dương thấy thế biết Sẽ Lễ Bỉ thật không sao. Rất nhanh, một bên là rừng cây giật giật. Cho thấy bờ dọc cùng Mỹ tỷ còn có cả xì đều từ trong bụi cây đi ra, còn có mặt sau khi ra ngoài thấy được Dương lập tức đi tới bên người. So tài một chút lúc này Sẽ Lễ Bỉ phát ra một trận tiếng kêu, cho thấy Sẽ Lễ Bỉ đang bay về phía trước, đám người thấy thế đều đi theo, xuyên qua một mảnh rừng cây về sau, phía trước là một mảnh đất trống ngay phía trước là mấy thân cây lớn, quả trên cây đều dài hơn lấy tươi tốt trái cây. Trái cây hiện ra màu đỏ chỉ có lớn chừng trái nhãn, cho thấy Sẽ Lễ Bỉ bay đi, thao xuống một ngụm mình bỏ vào trong miệng vui sướng nhai lấy nuốt xuống về sau lập tức bụng mặt lộ ra một bộ vẻ hạnh phúc. Đám người thấy thế cũng đều đi tới, từ dưới cây lấy xuống trái cây phóng tới miệng bên trong, cái quả này mang theo từng tia vị chua nhưng là vẫn chưa hoàn toàn cảm giác được vị chua liền bị vị ngọt thay thế. Mà lại trái cây bên trong cũng có tử hạch loại hình đồ vật. Cho nên hoàn toàn có thể trực tiếp ăn. Xạ Tổ Xì ăn về sau lập tức nói ra. Ăn thật ngon a, đây là Sẽ Lễ Bỉ đưa cho chúng ta tở gì rẹn sao? Nói liền bỏ tới trên cây hái một chút bỏ vào trong túi áo, mà một bên khác dạng cũng tháo xuống một chút cho mẹ còn có mọng, mà Sẽ Lễ Bỉ tháo xuống một cái sau đó bay đến Dương trước người đưa cho Dương. Dương thấy thế sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Cho ta sao? Cảm ơn ngươi. Dương vừa muốn tiếp nhận trái cây. Chỉ thấy trái cây tự động bay lên, mang theo màu hồng quang mang, không cần nhìn nhất định là mẹ làm chuyện tốt, cho thấy mẹ nghịch ngợm đem trái cây dùng cồn phở xì ẩn đoạt mất, sau đó lên tới đỉnh đầu của mình, ngẩng đầu hé miệng, cồn phở xì ẩn biến mất hậu quả tử tự động rớt xuống tận cùng bên trong nhất, Sẽ Lễ Bỉ thấy thế lập tức phồng lên miệng bất mãn kêu lên, mẹ thấy thế lại lấy tay che miệng cười trộm lấy. Rượu rượu bất quá đã thấy mẹ cười trộm thời điểm sắc mặt đống nhiên biến đổi. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, bảo ngươi tham ăn lần này hế trụ đi. Cho thấy mẹ trên không trung hốt hoảng bãi động tứ chi, Dương thấy thế muốn lên trước hỗ trợ, đã thấy Sẽ Lễ Bỉ trực tiếp bay đi, sau đó một bàn tay xếp tại mẹ cong lên, mẹ trực tiếp bị đập tới trên mặt đất cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật mới cuối cùng há miệng đem trái cây phun ra ha ha ha. Thấy cảnh này đám người đều nhịn không được cười lên, cho thấy mẹ từ dưới đất bay lên, đồng dạng sưng mặt lên bầu không khí kêu lên. Rõ ràng bị một bàn tay đập tới trên mặt đất nó cũng là rất không vui, một bên sẽ lễ bi lại là không thèm để ý chút nào, hai tay cắm ở trước ngực đem đầu chuyển hướng một bên. Mẹ thấy thế hét to vài tiếng, cũng không biết là nói cái gì, nhưng sẽ lễ bị nghe tiếng sau nhưng cũng tức giận nói xoay đầu lại. Hai cái tiểu gia hỏa mặt lập tức đụng cùng một chỗ, giống như trên không trung dùng mặt sò khí lực. Ây tốt các ngươi hai cái không cho phép cãi nhau. Dương thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ đưa chúng nó tách ra, bằng không, đừng nhìn hai tiểu gia hỏa này kích thước không lớn, vạn nhất thật đánh lên, rừng rậm này chỉ sợ đều sẽ bị bọn chúng tiêu diệt. Nhìn thấy Dương ngăn cản, hai cái tiểu gia hỏa đều là ngạo kiều đem hai tay cắm ở trước ngực nghiêng đầu đi tương hô không để ý. Thấy cảnh này đám người một trận bất đắc dĩ. Bởi vì đi tới sinh mệnh chi hồ, khoảng cách thôn trang càng xa hơn, mà lên hiện tại đã là buổi tối, cho nên mọi người ngay tại cây ăn quả phụ cận tìm không. Bốn một chỗ nghỉ ngơi, xuất ra riêng phần mình lều vải cùng túi ngủ, Dương thấy thế đem trướng đồng của mình tặng cho Mì Ti, hai cái nữ hải tử ngủ lều vải. Một bên khác dạng thì là dùng bờ dọc dự bị túi ngủ, dù sao một cái nam sinh ai nữ hài tử túi ngủ hay là không tốt lắm. Bất quá nói thì nói thế, lại không có quá nhiều buồn ngủ, Dương ngồi trên tảng cây nhìn xem mặt trăng, phía dưới gốc cây bên cạnh mập tiệp chủ còn có mẹ cùng sẽ lễ bị tương hố rửa chung một chỗ ngủ thiếp đi, một ngày này bọn chúng cũng coi là mệt muốn chết rồi, thời gian dần trôi qua Dương dựa vào trên tảng cây ngủ thiếp đi. Thời gian từ từ tiếp cận bình minh sắc trời còn chưa có sáng, bất quá lúc này dù kỳ nạ gì cũng đã tỉnh lại, lúc này chính cầm đã sớm vỡ tại vì mẹ bọn chúng vẽ lấy phát họa. Satoshi chính ở một bên nhìn xem, nghe được hai người nói chuyện Dương cũng tỉnh lại.